xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 970, xinh đẹp nữ sinh. 15, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát bởi vì nàng là học sinh cấp 3, cơ bản một tuần mới có thể đi làm một hai lần kiêm chức, cũng không phải nhiều lần đều có thể kiếm hết mấy vạn. Lần này, đơn thuần là thương phẩm quý, mua sắm nhiều người, trích phần trăm liền nhiều, còn có vị này Trần Tổng, xuất thủ rất hào phóng, dưới tình huống bình thường, làm một lần dạng này chào hàng chủ trì, nàng hẳn là có thể kiếm cộng lại 2.000 đến 5.000 khối bộ dáng, lão bản cho gian khổ phí phần lớn là 1.000 khối, mà hồng bao, có chút cũ tấm sẽ cho, có chút cũ tấm sẽ không cho. Các ngươi cũng chờ lâu như vậy, ta mời các ngươi ăn đồ ăn đi. Đường Quả giơ lên trong tay hồng bao, nụ cười vẫn là như vậy sạch sẽ, các ngươi muốn ăn cái. Gì, Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng sừng sốt một chút, còn là lần đầu tiên con nữ sinh kiếm tiền, liền muốn mời bọn họ ăn đồ ăn. Người kiếm tiền cũng không dễ dàng, còn là không cần đi. Các ngươi không phải muốn cùng ta làm bằng hữu sao, ăn chút vật nhỏ, cũng phí không có bao nhiêu tiền, mặc dù ta kiếm không được đồng tiền lớn, kiếm chút chính mình tiền tiêu vặt vẫn là không có vấn đề. Nói đi, muốn ăn cái gì, hôm nay ta mời khách. Hai người tựa hồ cũng bị nàng tươi sống bộ dáng lây nhiễm, bộ ý thức liền đáp ứng. Bọn hắn nghĩ có lẽ đây cũng là một cái cùng nàng quan hệ tiếp cận biện pháp tốt. Chúng ta nghĩ không ra ăn cái gì, nếu không, ngươi quyết định đi, chúng ta đều ăn. Tả Nhiên cười trả lời. Đường Quả nghĩ nghĩ, nói cái kia, đi ăn đồ nướng thế nào? Các ngươi chờ lâu như vậy, khẳng định đói, ta đặc biệt. Ưa thích cay đồ ăn, các ngươi ưa thích sao? Đương nhiên ưa thích, hai người đương nhiên biểu thị có hứng thú, nhộn nhịp đồng ý, chỉ cần có thể cùng nàng nhiều ở chung một hồi liền không sai. Hôm nay là thứ sáu, bọn hắn thời gian vốn là rộng rãi, người trong nhà đối bọn hắn căn bản là nuôi thả trạng thái. Đường Quả đã sớm cho nàng mụ mụ gọi điện thoại, biểu thị hôm nay là thứ sáu, muốn đi làm kiêm chức sẽ trở về trễ một chút. Hiện tại lại muốn cùng bằng hữu cùng một chỗ ăn bữa khuya, càng biết trì hoãn một chút thời gian. Nàng tuyển định ăn đồ nướng cửa hàng, mang theo hai cái phú nhị đại ăn đồ nướng, đoán chừng cũng liền nàng cái này một phần. Cửa hàng rất sạch sẽ, bên trong món ăn nhìn cũng không tệ. Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng nhìn một chút coi như hài lòng. Không tính là gì cấp cao địa phương, chỉ ít nhìn sạch. Sẽ thuận mắt trong lòng cũng buông lỏng chút, sau đó ba người thì là ăn đồ nướng, uống vào đồ uống, nói chuyện giống như quan hệ gần thêm không ít. Tại thời gian này, tại nhỏ như vậy cửa hàng bên trong ăn đồ nướng, bọn hắn cũng là lần thứ nhất kinh lịch. Đồ nướng hương vị cũng không tệ, bọn hắn ăn thời điểm, vẫn không quên quan sát ngồi tại đối diện nữ sinh. Gặp nàng ăn say sưa ngon lành, vẻ mặt tươi cười bộ dáng, cũng đi theo cười, lập tức cảm thấy trước mắt đồ ăn là thật rất mỹ vị, nhất thời khẩu vị mở rộng. Kết thúc về sau, bọn hắn biểu thị muốn đưa Đường Quả trở về, hiện tại đã tiếp cận 10 giờ, nàng một cái nữ sinh không an toàn. Lần này, nàng không có cự tuyệt, nhìn xem Đường Quả lên lầu, hai người mới ngồi trở lại trong xe, trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc. Ngụy Lượng sờ lấy có. Chút sưng đỏ khóe môi kia là bị quả ớt cho cay, hắn cười khẽ một tiếng, còn là lần đầu tiên bị nữ sinh mời ăn đồ vật ăn còn là đồ nướng. Cay là cay một chút, hương vị cũng không tệ lắm. Tả Nhiên cũng lấy điện thoại cầm tay ra, ngắm lấy hắn có chút hồng môi, liền là thật quá cay, lần tiếp theo ăn, nhất định phải để cho lão bản thiếu thả chút cây ớt. Hai người đột nhiên nhìn nhau, dừng lại trong chốc lát, Ngụy Lượng mới lên tiếng, nàng không tiếp nhận chúng ta bất kỳ vật gì thế mà còn mời chúng ta ăn đồ nướng. Cách chương.